Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, người tốt nghiệp khiêu chiến. Im lặng chừng Chia một cái, Alice cũng minh bạch sự tình cũng không phải là mình nghĩ cái dáng vẻ kia. Nếu như Irina thật cùng Chia làm tiếp cái loại chuyện không thể miêu tả này giọng điệu cứng rắn. Mới thời gian mở cửa hẳn là sẽ kéo dài càng dài mới đúng. Hơn nữa gặp mặt sau Chia đối với chính mình khẳng định cũng không khách khí như vậy. Tiếc nuối nhiệm vụ của mình không có hoàn thành đồng thời. Trong lòng của Alice không biết thế nào cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thoại thuật Chia-kun, người biết ngày mai đề bài sao? Theo ta được biết ngày mai khảo hạch người của ngươi hình như là một cái lúc ở hội trường vẻn vẹn. Bởi vì một học sinh dùng hương sóng để cho hắn cảm giác không thoải mái liền trực tiếp đuổi một học. Sinh ra hỏa đây, Chia cùng Alice mặc dù ăn cơm tối xong, nhưng Irina cũng không có ăn. Hơn nữa Chia cùng Alice ăn phi thường vội vàng, cũng không tới kịp thật tốt thưởng thức. Cho nên Alice trực tiếp kéo lấy Chia cùng Irina đến lại chưa Chia đề cử quán ăn kia. Cũng liền may mắn Alice cùng Irina vóc người chênh lệch không là rất lớn. Nếu không Irina cũng chỉ có thể ở trong phòng chờ lấy Chia cùng Alice đã trễ cơm mang về. 18 dù sao nếu như Hitoshi hung người xuyên yukata đi ra bên ngoài có lẽ không có gì. Nhưng nếu như là giống như Irina như vậy sóng lớn mãnh liệt người mặc đi ra ngoài mà nói cũng có chút xấu hổ, nói không chừng còn có thể bị tuần tra cảnh sát lấy gây trở ngại công cộng trật tự tội danh bắt lại. Nhà hàng chính giữa, điểm một bàn phi thường đắt tiền ẩm thực sau, Alice liền cùng Chia thảo luận tới ngày thứ hai sự tình. Mặc dù trên mặt nổi học viện Tutsuki tiểu tổ nói là ngẫu nhiên phân phối, nhưng trên thực tế hộp tối thao tác còn rất nhiều. Giống như Alice cùng Irina loại này Tutsuki tập đoàn người thừa kế chỉ cần muốn vô cùng đơn giản, liền có thể cầm đến tập huấn mấy ngày nay sắp xếp kế hoạch. Shinomiya Kojiro sao? Chẳng qua là một người thất bại mà thôi. Muốn thông qua hắn khảo hạch cũng không khó. Chia cũng đã sớm theo thể ủy Senzaemon trong miệng bí thư lấy được chính mình mấy ngày nay hành trình sắp xếp. Đối với cái đó thứ nhất lấy được Đức Phổ Huy chương Nhật Bản đầu bếp, Chia cho tới bây giờ không có lo lắng qua, mặc dù coi như bộ dáng rất lợi hại. 79 kỳ Tutsuki thập kỳ nhân đệ nhất tịch Paris nước Pháp tiệm ẩm thực SSINOS bếp trưởng gọi là Legio, rau cải ẩm thực, ma thuật sư, nhưng khi lấy được Đức Phổ Huy chương sau, mỹ thực trong tạp chí liền rất ít có thể nhìn thấy liên quan với hắn ẩm thực tin tức. Mỗi một lần hắn xuất hiện tại mỹ thực trong tạp chí đều là cá nhân của hắn phỏng vấn riêng hoặc là lại ở địa phương nào mở mới tiệm. Theo Chiba, Chia, loại này một vị khoe khoang quá khứ của mình. Thổi phồng chính mình đích thực chiến công, sau đó lại lợi dụng tự mình đi tới chiến công làm thành công cụ kiếm tiền người chỉ có thể coi là người thất bại. Hắn đã từng hoặc giả đúng là một cái để cho Inui Hinako đều theo không kịp đầu bếp. Nhưng bây giờ hắn nhiều lắm là cũng liền chẳng qua là một cái thương nhân mà thôi. Đừng bảo là thông qua hắn khảo hạch. Chia cảm giác nếu như mình muốn đánh bại hắn cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ngoặc kép, thật giống như nghe được cái gì phi thường không được đây. Huy, tiểu quỷ, nghe ý của ngươi trình độ ẩm thực của ngươi thật giống như rất cao bộ dáng. Chia đang suy tính ngày cuối cùng khảo hạch nên lấy cái gì sáng tạo ghi chép. Một tên màu xanh da trời tóc ngắn thiếu nữ mặt đầy khó chịu đi tới Chia bọn họ một bàn này trước. Mặt, nhìn một chút cùng ở sau lưng nàng Inui Hinako sau, Chia liền biết chuyện tối hôm nay nhất định sẽ biến thành. Trở nên phi thường phiền toái. Tên ngu ngốc này, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cho nàng trợn trắng mắt nhận sai. Tên ngu ngốc này. sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cho nàng trợn trắng mắt nhận sai. Mặc dù cũng không biết tên của thiếu nữ tóc xanh, nhưng Chiya cũng xem không ít mỹ thực tạp chí. Đối với thiếu nữ tóc xanh ít nhiều có chút nhìn quen mắt. Hiểu được nàng hẳn là giống như Inui Hinako, cũng là người tốt nghiệp Tutsuki. Không, Mizuhara Senpai, ở sau lưng nói người tốt nghiệp nói xấu bị tóm gọn. Nakiri Irina cũng có chút lúng túng. Chừng Chiya một cái sau liền chuẩn bị hướng nguồn nước Đông Mai nói xin lỗi. Lấy nàng nhà Nakiri thân phận của đại tiểu thư, Mizuhara Fuyumi hẳn là sẽ cho nàng cái mặt mũi. Bất quá còn chưa kịp nói cái gì, Alice liền trực tiếp bụng miệng nàng lại. Alice, ngươi muốn làm gì? Đem tay Alice đánh xuống sau. Irina cũng có chút bất mãn lên. Mặc dù biết Alice bình thường khá là yêu thích chơi, nhưng nếu như nàng không tổ chức mà nói Chiya cùng Mizuhara Fuyumi nói không chừng sẽ cãi vã. Đến lúc đó không chỉ đối với hai người không có ích lợi gì, đối với Tutsuki danh tiếng cũng là một cái đả kích khổng lồ. Irina, người không nghĩ mở mang kiến thức một chút tên khốn kiếp này tài nấu nướng rốt cuộc đến trình độ gì sao? Alice cũng không có giải thích cái gì, nhưng chỉ dùng một câu nói liền để cho Irina trầm mặc lại. Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tên biến thái này tài nấu nướng rốt cuộc đến dạng trình độ gì? Cho Irina dựng lên một ngón tay cái. Sao? Alice lúc này lộ ra một bộ tiểu lưu manh biểu tình. Không sai. Chúng ta trình độ ẩm thực của lão đại quả thực cao vô cùng. Liền coi như các người những thứ này người tốt nghiệp cũng không có tư cách cùng lão đại chúng ta đánh đồng với nhau. Nếu như không phục liền dùng Tutsuki đặc biệt phương thức tới tỉ thí một chút tốt rồi. Mizuhara Fuyumi sau lưng Inui Hinako thấy được biểu hiện của Alice sau, cũng lặng lẽ cho nàng thua một ngón tay cái. Tại Mizuhara Fuyumi nói ra nói cái gì trước, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nhảy ra ngoài, cùng Alice cùng với Irina, nàng cũng có chút muốn biết tài nấu nướng của Chiya hiện tại đến trình độ gì. Được, Sokugeki liền Sokugeki, chúng ta người tốt nghiệp chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi sao? Mizuhara Senpai, thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?